Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, bọn hắn toàn thân là bảo. Dương Vũ, Đông Phương Thần, Ôn Sùng Chiêu, Việt Câu, Tăng Trầm Hương 5 người liên thủ phá trận. Cái này thần trận trải qua không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Lực lượng đã là không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa còn xuất hiện một chút sơ hở. Chỉ cần bọn hắn có đầy đủ át chủ bài, trận phá đi vào không là vấn đề. Nếu như cái này thần trận chưa từng bị hao tổn qua, cho dù là thần cấp sinh linh tiến đến, cũng chỉ là một con đường chết. Đây là một tòa đỉnh cấp thông thiên thần trận. Dương Vũ thủ lĩnh, ngươi thủ bên trái, ta thủ bên phải, Ôn huynh cùng Việt huynh bọc hậu, Trầm Hương ở giữa tùy thời bổ sung, hoặc là mang bọn ta cùng một chỗ thuấn di. Đông Phương Thần chỉ huy nói, cứ việc Dương Vũ là Vũ Hầu doanh thủ lĩnh, nhưng hắn cùng Đông Phương Thần đồng dạng đều là đỉnh cấp thiên tướng, địa vị tương đương, mà những người khác là Đông Phương Thần bằng hữu. Dương Vũ chỉ là phụ trách phối hợp hành động, đương nhiên sẽ không lấy hắn làm chủ. Dương Vũ cùng những người khác vẫn đứng vị trí tốt, tuyển định trận pháp sơ hở vị trí, liền đồng thời hướng phía bên trong vọt vào. Dương Vũ căn bản không dám bảo lưu, hồn nhãn mở ra, nhìn xem nơi này giao thoa tung hoành trận văn, phòng ngừa đi nhầm địa phương. Cùng lúc đó, hắn tay trái tay phải nguyên từ kiếm chỉ ngưng tụ, bắt đầu quấy nhiễu trận pháp chi lực, ngăn cản trận pháp rào sát tới. Một bên khác, Đông Phương Thần nhưng không có Dương Vũ bản sự như vậy, mà là lấy ra một thanh chiến kiếm, nguyên từ quang lực lượng bám vào chiến kiếm bên trên, đồng dạng quấy nhiễu thần trận lực lượng, cho bọn hắn tiến lên không gian. Ôn Sùng Chiêu, Việt Câu đều cầm lấy phá trận cờ, nhào nhào rót vào năng lượng, đem bọn hắn 5 người hết thảy bảo hộ ở trong đó. Tăng Trầm Hương thì là lấy ra một đạo thần chỉ cần một ý niệm, bọn hắn liền có thể từ nơi này thuấn di ra ngoài. Thuấn di thần chỉ, không chỉ có dung nhập thần lực, cũng dung nhập trận pháp chi lực, là thần trận sư mới có thể luyện chế pháp chỉ. Những người này địa vị cũng không nhỏ, riêng phần mình đều có một ít tương ứng át chủ bài. Bọn hắn từng bước thúc đẩy, tại bọn hắn bốn phía trận pháp không ngừng phun trào, lúc nào cũng có thể hướng phía bọn hắn nghiền ép mà tới. Bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được vô biên cảm giác áp bách, phảng phất đối mặt không phải thần trận, mà là một tôn thần minh khí thế lực lượng, chấn nhiếp bọn hắn, theo bọn hắn thâm nhập vào đi. Áp lực càng lớn, hơi không cẩn thận cũng có thể xảy ra chuyện. Lúc này, Dương Vũ hồn nhãn bên trong bôi qua một tia tinh mang, liếc nhìn Đông Phương Thần phương hướng, có một đạo cực nhỏ trận văn tuyến không có bị hắn nguyên tử lực quấy nhiễu, vẫn tồn tại. Mắt thấy Đông Phương Thần muốn chạm đến thời điểm, hắn thân tay đem Đông Phương Thần giữ chặt nói, cẩn thận dưới chân, có một đạo ám văn. Đông Phương Thần bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại, một sợi khó mà phát giác được trận văn tại dưới chân hắn, kém chút liền chạm đến, đem hắn dọa đến hồn bất phụ thể. Đa tạ Dương Vũ thủ lĩnh nhắc nhở, Đông Phương Thần vuốt một cái mồ hôi lạnh nói, cái này bốn phía ám tuyến rất nhiều, tất cả mọi người chú ý một chút, chỉ cần lại kiên trì 5 trượng, chúng ta liền có thể triệt để an toàn. Dương Vũ nói, lúc này, đám người cũng đều chú ý tới Dương Vũ mở ra con mắt thứ 3. Lập tức đối với hắn rất là tin phục, nhào nhào càng thêm chú ý phát giác tình huống chung quanh. Mắt thấy muốn thông qua cái này 5 trượng chi địa thời điểm, đột nhiên có một đạo lực lượng hướng phía Tang Trầm Hương vị trí lao đến, đưa nàng dọa đến hét lên một tiếng, trực tiếp xé rách thuấn di thần chỉ, từ nơi này rời đi. Cũng chính là nàng rời đi thời khắc, không biết là nàng cố ý gây nên, vẫn là cố ý hành động, va vào một phát Việt Câu, làm Việt Câu thân thể mất đi cân bằng, cùng bên cạnh trận văn lực lượng chạm đến một chút, Việt Câu đầu óc trong nháy mắt trống không. Xong, theo ta đi, Dương Vũ thanh âm kinh vang lên, trở tay chụp bắt lấy Việt Câu. Những lực lượng khác bao vây lấy Đông Phương Thần, Ôn Sùng chiêu hướng về phía trước vọt tới. Cùng lúc đó, trên người hắn có lực lượng nguyên từ phóng thích ra ngoài, chỉ hoãn một chút những cái kia mãnh liệt mà đến trận pháp chi lực. Phù phù, Dương Vũ mang theo ba người trực tiếp đập ra thần trận bên ngoài. Cũng tại bọn hắn ngã ra thần trận bên ngoài về sau, bọn hắn vừa đi vị trí trong nháy mắt có lực lượng kinh khủng nghiền ép mà tới, đem kia sơ hở vị trí đền bù. Nếu là bọn họ lại hơi chậm một điểm, tất nhiên sẽ bị cỗ lực lượng này xóa bỏ. Bốn người đồng thời kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Việt Câu mắng to, Tang Trầm Hương cái này tiện tì, ta muốn nàng không thể không chết tử tế. Vừa mới hắn mất vị, chính là Tang cảm giác hương va chạm mới đưa đến. Trong lòng đối Tang Trầm Hương hận chết, những người khác thần sắc cũng khó nhìn. Bọn hắn bản trông cậy vào Tang Trầm Hương tại thời điểm mấu chốt lợi dụng thuấn di thần chỉ dẫn bọn hắn rời đi. Ai biết nữ nhân này một mình rời đi, căn bản không đi lo lắng sống chết của bọn hắn. Lại có lẽ nàng vừa mới vốn chính là cố ý làm như vậy, dẫn tới thần trận lực lượng đi rào sát mấy người bọn họ đây này. Thù này không thể không báo. Ôn Sùng Chiêu trầm giọng quát. May mắn mà có Dương Vũ thủ lĩnh, nếu không chúng ta đều sắp chết ở chỗ này. Đông Phương Thần về quá thần triều bái lấy Dương Vũ, chắp tay nói, đã cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến, những này cũng là ta phải làm. Dương Vũ không có vấn đề nói, nhưng trong lòng cũng đem Tang Trầm Hương nữ nhân này cho nhớ kỹ. Ôn Sùng Chiêu cùng Việt Câu mặc kệ có thích hay không Dương Vũ, cũng đều hướng hắn chắp tay biểu thị cảm tạ. Tốt, chúng ta tranh thủ thời gian nhìn xem thần điện này có cái gì cơ duyên. Đông Phương Thần lên tinh thần nói, không cần nhìn, đối thủ của chúng ta tới. Dương Vũ mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nói. Ôn Sùng Chiêu cùng Việt Câu nhìn bốn phía một chút, quả nhiên thấy được một chi đội ngũ hướng phía bọn hắn lướt đi tới. Chém giết người xâm nhập, một đạo không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm vang lên quát. Kia là một chi mặc cổ lão chiến giáp kỵ binh, bọn hắn đều cưỡi tại ngựa đá phía trên, dẫn theo chiến binh lao đến. Cái này một đội kỵ binh hết thảy có 36 cưỡi, toàn thân sát khí quanh quẩn, chiến khí ngút trời, như gió đồng dạng cuồng lao đến. Chiến binh bộc phát từng đạo vô cùng sức mạnh đáng sợ bao phủ hướng về phía mấy người bọn họ. Cái này 36 cưỡi thình lình đều là thiên tướng cấp bậc thực lực. Liên thủ xuất kích kia lực uy hiếp quá cường đại. Chiến vẫn là trốn. Đông Phương Thần không khỏi hướng Dương Vũ hỏi. Ôn Sùng Chiêu cùng Việt Câu bị hắn tự động không để ý đến. Hai người bọn họ một cái là cao cấp thiên tướng, một cái là trung cấp thiên tướng thực lực, so với bọn hắn hai người còn kém không ít. Bọn hắn toàn thân là bảo. Dương Vũ hai mắt hiện ra quang mang nói, hắn nhận ra cái này 36 cưỡi mặc trên người hoàn toàn là đỉnh cấp thánh giáp, cầm trong tay đều là đỉnh cấp thánh binh. Nếu như đem bọn hắn hết thảy xử lý, đây đều là một bút tài phú. Không đợi Đông Phương Thần đáp lời, 36 cưỡi công kích đã hoàn toàn rơi xuống. Dương Vũ cũng không đợi bọn hắn hồi phục, chủ động hướng phía cái này 36 cưỡi bên trong vọt vào. Cái này 36 cưỡi hợp lực có thể diệt sát nửa bước thông thiên, thậm chí là có thể lực lay phổ thông thông thiên. Cũng chỉ có Dương Vũ có dạng này dũng khí chủ động đi đối phó bọn hắn. Ta cáo từ. Ôn Sùng Chiêu không dám đi đối diện với mấy cái này công kích, nói một tiếng, quay người nhanh chóng rời đi. Việt Câu cũng nghĩ đi, nhưng Đông Phương Thần nói với hắn, hợp đồng cùng có lợi, sau khi tách ra ai cũng không biết còn có cái gì hung hiểm. Ngươi đối phó không được. Việt Câu nuốt một chút nước bọt nói. Vậy liền lưu lại. Thế là, Đông Phương Thần cùng Việt Câu đồng thời hướng phía cái này 36 cưỡi giết tới. Nhưng mà, bọn hắn còn không có tới gần kia 36 cưỡi. Liền liên tục nghe được từng đợt kinh nổ thanh âm vang lên. Đem bọn hắn giật mình kêu lên. Âm, thanh âm này liên tục mà kinh ngạc vang. Mỗi vang một đạo, liền có một ngựa bị đánh bay rơi. 36 cưỡi, tại mấy cái trong nháy mắt hết thảy bị đánh bạo điệu. Đông Phương Thần cùng Việt Câu đều là mắt trợn tròn. 36 cưỡi công kích sao mà đáng sợ. Bọn hắn nhất định phải lấy ra thần binh mới năng lực địch. Dưới mắt, Dương Vũ lấy thế tồi khô lạp hủ liền đem cái này 36 cưỡi đánh nổ. Bọn hắn thần binh không có đất dụng võ chút nào. Sau một khắc, Dương Vũ đem bọn hắn hết thảy thu vào. Cất vào mình càn khôn không gian. Đắc ý nói, những khôi lỗi này không tệ. Hy vọng lại nhiều đến mấy đợt liền tốt. Đông Phương Thần cùng Việt Câu trong gió lộn xộn. Người này cùng nhân chi ở giữa chênh lệch thế nào nhiều như vậy chứ? Các ngươi thế nào? Mau đi xem một chút. Còn có hay không cái khác khôi lỗi đội ngũ? Dương Vũ nhìn về phía Đông Phương. Thần cùng Việt Câu nói. Ây, hảo hảo, Đông Phương Thần cùng Việt Câu về quá thần đến đáp. Trước đây, Đông Phương Thần còn muốn cùng người ta đọ sức một trận lực lượng nguyên từ. Đến cùng ai lợi hại hơn đâu? Việt Câu càng là không biết sống chết cùng người ta khiêu chiến. Kém chút không có bị người ta đánh chết. Trong lòng của hắn lệ rơi đầy mặt nói, Dương Vũ thủ lĩnh thật là một cái người tốt, trên lôi đài lưu cho ta mặt mũi, không có một quyền đấm chết ta, cái này một chi cũng không phải là duy nhất khôi lỗi đội ngũ. Còn có không ít khôi lỗi đội ngũ ở chỗ này truyền. Tổng cộng là 108 cưỡi, phân tán tại khác biệt phương vị đi thủ hộ lấy thần điện. Ở các nơi có một ít tàn chi thi thể, có thi thể còn thấm lấy vết máu, hiển nhiên vừa mới chết không bao lâu, có đã chết rất nhiều, đã sớm biến thành thây khô, nơi này khôi lỗi chiến kỵ đã từ lâu không đầy đủ. Có một ít bị người khác hủy đi, chỉ để lại hơn phân nửa vẫn còn tiếp tục canh giữ nơi này. Đây chỉ là thần điện phía ngoài nhất chiến đội. Còn không có tiến vào thần điện đại môn đi đâu. Dương Vũ không nóng nảy đi vào. Cái này Thái Bình thần điện tồn tại nhiều năm như vậy. Có thể vào đều đi vào. Không có thể đi vào đi cũng vào không được. Truyền thừa còn ở đó hay không đều là ẩn số. Trước cướp đoạt bên ngoài những này người khác không để vào mắt khôi lỗi đang nói. Phải nói hắn là coi trọng những khôi lỗi này trang bị. Rất nhiều lại tới đây sinh linh, chỉ muốn nhanh chóng đến trong thần điện truyền thừa. Những khôi lỗi này trang bị hoàn toàn không để vào mắt đâu. Đông Phương Thần cùng Việt Câu cũng nghĩ ra tay hỗ trợ. Nhưng Dương Vũ căn bản không cần. Rất đơn giản một quyền, đánh nổ khôi lỗi mi tâm, liền đem nó cầm xuống. Một hồi ở giữa, Dương Vũ liền thu hoạch 50 mấy cỗ khôi lỗi. Đạt được hơn 50 sáo trang chuẩn bị, mỗi một sáo trang chuẩn bị có giá trị không nhỏ. Dương Vũ có chút ngượng ngùng nhìn xem Đông Phương Thần cùng Việt Câu nói. Không có ý tứ a, quên cho các ngươi lưu mấy con rối. Một hồi nếu như mà có, để các ngươi lên trước. Không không, ngươi thích liền tốt, ngươi thích liền tốt, Đông Phương Thần vội vàng đáp. Lúc này... Hắn đã đem Dương Vũ xem như thủ lĩnh cấp bậc đối đãi. Không còn chỉ là đơn thuần đem Dương Vũ nhìn thành đồng cấp thiên tướng nhân vật. Ta cảm thấy muốn, chúng ta cùng đi, nên cùng một chỗ có thu hoạch nha. Dương Vũ đáp, tiếp lấy hắn nhìn nói với Việt Câu. Ngươi nói có đúng hay không? Ha ha, Dương Vũ thủ lĩnh nói đúng. Chúng ta nguyện ý thay ngươi cống hiến sức lực. Việt Câu rõ ràng là hiểu lầm Dương Vũ ý tứ, coi là Dương Vũ muốn bọn hắn xông trận đầu đâu. Không bao lâu, bọn hắn liền muốn khóc.